Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 743, Tono Akiha. Ai, quả nhiên là cướp phỉ a. Thiệt là, thật vừa đúng lúc lại có thể sẽ chạy đến loại địa phương này tới cướp bóc. Quả nhiên hay là bởi vì cái này vị trí của biệt thự quá vắng vẻ chút ít. Không có bị phát hiện sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt những thứ này ngây ngốc nhìn mình tráng. Hán, thở dài một tiếng, ta đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lại chạy tới một cái thối tiểu quỷ. Bọn đại hán khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau sững sờ thật lâu. Mới phản ứng được, bọn họ là bởi vì đột nhiên nhìn thấy một đứa bé mà có chút phản ứng không kịp mà thôi. Chờ lúc lấy lại tinh thần không nhịn được cười lớn. Thế nào, tiểu quỷ, ngươi là nơi này thiếu gia sao? Đương nhiên không phải, ta chẳng qua là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên cạnh khi nhìn đến chính mình sau lập tức trợn to hai mắt tóc. Dài màu đen tiểu nữ hài. Tono Akiha, khẽ mỉm cười, đi ngang qua, a ha ha ha ha a, thật là đáng tiếc a, coi như ngươi là một tên tiểu quỷ, nếu bị ngươi thấy được, chúng ta đây liền không có khả năng lại thả ngươi rời đi. Muốn trách thì trách chính ngươi thấy được một chút thứ không nên thấy. Trước mắt tên tiểu quỷ này cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng. Hoàn toàn không cần lo âu. Bọn đại hán cũng đều buông xuống cảnh giác cùng súng trong tay. Sau đó phải nhớ kỹ cũng đừng tùy tiện chạy loạn. Nếu không lại sẽ chọc phải họa sát thân. Bất quá nha, ta muốn cũng không có sau đó đi. A ha ha ha ha ha. Vừa nói, đại hán này một bên hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này đi tới. Ân ân, ta nhớ kỹ rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy hướng chính mình đi tới đại hán. Nhếch miệng lên lộ ra lướt qua một cái tà ý nụ cười. Vừa mới chuẩn bị đưa tay ra đột nhiên ngẩn ngơ. Liền thấy một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Chính là tóc bạch kim tiêu sái hầu gái trưởng Izayoi Sakuya. Thiếu gia, lui về phía sau. Ồ, nhìn thấy Sakuya sau đại hán kia ngừng lại. Trừng mắt, trên mặt hiện ra kinh diễm cùng với thèm thuồng vẻ. Không nghĩ tới. Lại có thể còn có một người. Hầu gái, hôm nay vận khí quả nhiên cực tốt a. Chân nhũn ra có thể gặp được đến như thế tuyệt sắc hầu gái. Không chỉ là hắn, phía sau những thứ kia cướp phỉ bọn đại hán cũng toàn bộ đều nhìn về Sakuya. Xen lẫn dâm đãng ánh mắt, để cho Sakuya nhướng mày một cái. Phốc suy, a a a, theo hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cây phi đao màu bạc trong nháy mắt liền cắm vào đại hán kia bên trong đôi mắt. Nương theo lấy tiếng rên rỉ. Hắn che lấy chính mình chảy máu không ngừng ánh mắt ngã trên đất. Bên cạnh cướp phỉ môn thấy một màn như vậy còn không phản ứng kịp. Sakuya mặt lạnh lùng. Thân ảnh chuyển một cái vô số phi đao xen lẫn ác liệt tiếng xé gió xuyên qua. Trong nháy mắt một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng trong khu nhà cao cấp bộ. Đối với có thể khống chế thời gian Sakuya mà nói, những người này thật sự là không đáng chú ý. Cho dù cầm trong tay thương, tại bọn họ nổ súng trong nháy mắt cũng sẽ bị Sakuya phi đao cướp lấy tánh mạng. Chẳng qua là, Sakuya, Mộc Tiểu Tiểu một mặt buồn bực nhìn lấy trước người hầu gái trưởng. Lại nhìn một chút nằm trên đất toàn bộ không còn khí tức cướp phỉ môn. Hiếm thấy ta muốn thử một chút năng lực mới. Lại có thể liền như vậy bị ngươi đoạt. Ta lo lắng thiếu gia sẽ có nguy hiểm. Sakuya nhìn lấy những thứ này mới vừa dám đối với chính mình vô lễ ra hỏa toàn bộ đã hạ xuống. Địa ngục, mới quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Cho nên giao cho ta là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm. Những thứ này cũng chỉ là người bình thường có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Lấy năng lực hiện tại của ta khả năng bị những người này cho thương tổn đến sao? Đích xác là, không quá có thể, bất quá vô luận thiếu gia thực lực mạnh bao nhiêu. Bảo vệ tốt thiếu gia cũng là của ta chức trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Nói như vậy vậy sau này mình không cũng là muốn biến thành tiểu bạch kiểm. Quả nhiên phó bản vẫn không thể mang Sakuya các nàng sao? Nhìn vẻ mặt buồn bực Mộc Tiểu Tiểu, Izayoi Sakuya ung dung thản nhiên cười một tiếng. Mặc dù là chức trách một bộ phận, nhưng là Sakuya không một chút nào ghét loại cảm giác này. Có thể canh giữ ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng mà nói cũng là một cái chuyện hạnh phúc. Giải quyết sao? Miki Sayaka cùng Sien phát hiện an tĩnh lại sau cũng tiến tới. Nhìn thấy thi thể đầy đất mặc dù sắc mặt có chút biến đổi, nhưng là không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Lần trước các nàng đã gặp so với cái này thảm hại hơn rồi. Huống chi Sakuya thủ pháp giết người đơn giản sáng tỏ một đao toi mạng. Cũng không quá máu tanh. Giải quyết, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đột nhiên nhìn mấy lần Sien. Ánh mắt tương đối cổ quái. Tên khốn kiếp này rõ ràng trở thành chân tổ quyến thuộc. Coi như trước kia là người bình thường. Hiện tại cũng là một cái thực lực không tệ vampire rồi. Lại có thể biết sợ. Nha, mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không chút nào để ý. Nhưng vẫn là cảm giác có chút không khỏe a. Tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu đi tới trước mặt của Tono Akiha. Nhìn nàng hai mắt. Nàng cũng một mực trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt rất quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra đem nàng sợi dây trên người cởi xuống. Đồng thời nhổ xong nhét vào trong miệng nàng vài rách. Alo, ngươi, tăng thiếu gia. Sakuya đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Đột nhiên xuất hiện tại trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Bắt lại cổ tay của Tono Akiha. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy trong tay cô bé nắm chặt một cái hàn quang lạnh thấu xương dao găm. Mà mục tiêu của nàng chính là Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ bất quá bị Sakuya ngăn cản sau. Trên mặt lập tức lộ ra không cam lòng cộng thêm ánh mắt phẫn nộ. Chờ một chút. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng kêu một câu. Đi lên trước. Sakuya ngươi lui về phía sau đi. Không liên quan. Không cần như vậy ngạc nhiên. Phát hiện tiểu cô nương này khí lực thật sự là nhỏ đến đáng thương. Sakuya cũng cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to. Gật đầu một cái buông lỏng tay nàng. Dĩ nhiên trong nháy mắt không thu rồi chỉ thủ trong tay của nàng. Đi tới bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Như cũ cảnh giác nhìn lấy nàng. Bất quá trong lòng đối với thân phận của nàng cũng đại khái đoán được. Nàng chắc là cái đó bị chủ nhân giết chết cha tiểu nữ hài rồi đi. Sien đối với Miki Sayaka nhỏ giọng nói. Ừ, phải như vậy. Không biết Mộc Kun sẽ làm sao. Bị đoạt đi dao găm sau Tono Akiha một mặt tức giận nhìn trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu, mặc dù rất muốn lần nữa nhào tới. Nhưng nàng cũng rõ ràng bản thân cho dù làm như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng. Chẳng qua là bị trước mắt tên khốn kiếp này chế giễu mà thôi. Lúc này mặt lạnh, không nghĩ tới ngươi lại có thể trở về tới nơi này. Ai, Mộc Tiểu Tiểu nặng nề thở dài. Ta nhưng là cứu ngươi nha. Kết quả ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân nhân cứu mạng. Tono Akiha mài lấy răng. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Đem so với trước cảm giác nàng sắp chín rồi không ít. Quả nhiên hay là bởi vì chuyện kia. Giết chết phụ thân đại nhân. Lại còn nói ngươi là ta chính là ân nhân cứu mạng. Thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phủ nhận. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói. Nhưng bất kể thế nào bảo hôm nay ta đều giúp ngươi một lần chứ. Hừ. Được rồi, liền là ta chưa nói. Ngược lại ta cũng là sao cũng được. Chỉ bất quá có một chút. Sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu nghiêm. Thản nhiên nói, đối với giết chết Tono Makihisa chuyện này, ta không có một chút hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian làm lại một lần mà nói, ta như cũ sẽ giết hắn. Đây là hắn trừng phạt đúng tội. Ngươi, nghe nói như vậy Tono Akiha ngữ khí một hồi. Trong lòng bất mãn lúc này nghĩ còn lớn tiếng hơn cãi lại. Lại phát hiện chính mình lại có thể không biết nên như thế nào cãi lại. Từ nghèo Tono Akiha ấp úng thật lâu. Mới miệng nhất biển. Nghĩ đến chính mình sau khi cha rời đi cho tới bây giờ đủ loại kinh lịch. Lại cộng thêm mới vừa cướp phỉ. Cho Tono Akiha để lại không ít bóng dâm. Nghĩ tới những thứ này, Tono Akiha không nhịn được một trận ủy khuất nổi lên trong lòng. Mũi đau xót, trong đôi mắt bắt đầu tràn ngập lên sương mù. Khóc thút thít hai tiếng. Ngay sau đó liền khóc lớn lên. Ô ô ô ô, ngạch. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu còn muốn nói tiếp đôi câu. Dùng đủ loại khách quan phương thức nói ra Tono Makihisa là đồ cặn bã. Hy vọng Tono Akiha có thể thấy rõ ràng cách làm người của hắn. Nhưng là kết quả hắn chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Bất kể tại làm sao người cặn bã, dù sao cũng là cha của Tono Akiha. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Tiểu Loli khóc thầm cảnh tượng. Thở dài một tiếng, cũng không biết phải làm sao rồi. Dù sao vẫn chỉ là tiểu nữ hài a, ép tại nàng cái thúng trên người quá nặng nề. Muốn không an ủi một chút. Cái đó, ta biết rồi. Đột nhiên, Tono Akiha lên tiếng. Mặc dù vẫn còn đang khóc thút thít trong, nhưng nàng lau mắt bên trong nước mắt giọt. Nói, đối với cha chuyện của người lớn, ta biết, cũng biết hết thảy đều là bởi vì hắn lỗi. Bất quá, coi như là như vậy ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tono Akiha cắn răng, vô luận như thế nào hắn đều là cha của ta. Coi như nhà Tono hài tử, ta sẽ cho cha báo thù đấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.